Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, sự tình đại điều. Hắn là cổ sử có ghi chép đến nay vị thứ nhất cuối đường cấp cường giả. Quan sát cổ kim, cả thế gian mênh mông, khó cầu được một trận thua. Thế nhưng là, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Một giọt máu đen từ phía trên trời xanh nhỏ xuống. Hắn bị ô nhiễm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chém xuống bộ phận tinh khiết nguyên thần tự phong. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Thân mã thở dài thở ngắn nói. Thổn thức không thôi. Người muốn nói là không phải là cường giả kia nguyên thần hiện tại liền phong ấn tại dương gỗ mục. Bên trong, Thạch Hạo hỏi. Đúng vậy, thân mã gật đầu nói. Biên, tiếp tục biên. Người nếu là đi trong quán trà kể chuyện xưa, đảm bảo buổi diễn ngồi đầy. Thạch Hạo nhếch miệng, luôn cảm giác thân mã gia hỏa này miệng đầy chạy thần thú. Không đáng tin cậy, hừ, về sau ngươi chém cái kia thi hài. Chấm ngoặc kép, răng rắc, lời còn chưa dứt, một đạo giống như ngọn lửa đồng dạng tia chớp vạch phá bầu trời. Trên trời truyền đến ầm ầm tiếng sấm rền, lên trời tựa hồ khắp nơi cảnh cáo lấy cái gì. Thân mã bị cái này sấm sét giật nảy mình. Hướng lên trời không nhìn lại, mới phát hiện cái này lôi đình cũng không phải là nhằm vào hắn. Chỉ là thiên địa tự nhiên khí tượng, tinh không vạn lý bầu trời, dần dần bị mây đen bao trùm. Gió lạnh rít gào, cát bay đá chạy, còn kèm theo mưa lớn mưa to. Giống như là chân trời ngân hà tràn lan, chút xuống, không tốt, hắc ám vật chất xen lẫn ở trong mưa. Hắc ám ở tiến một bước mở rộng lĩnh vực. Thạch Hạo nhìn qua nơi xa đại dương màu đen, thần sắc nặng nề, cố sự ngày khác nói lại, chúng ta nên rời đi. Thân mã mở miệng nói, Cửu Long quan tài còn tại trong đại hạp cốc, ta chuẩn bị đem nó đem đến hạ giới đi. Thạch Hạo nói, hạ giới ta tạm thời trước không quay về, ta nghĩ tại Cửu Thiên Thập Địa du lãm một phen. Thân mã mở miệng nói, cũng tốt, cẩn thận trên 9 tầng trời những cấm địa kia. Cho dù ngươi có chí tôn cấp thực lực, cũng không có thể đại ý. Thạch Hạo nhắc nhở, ta biết rồi. Thân mã nhẹ gật đầu. Sau đó vứt cho Thạch Hạo một cái đưa tin ngọc giản. Đi tới hẻm núi lớn. Thạch Hạo nâng lên 9 con rồng cốt cùng ngụm kia quan tài đồng. Thu liễm khí tức, cực tốc đi xa. Đón lấy bên trong đường muốn tự mình đi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Thạch Hạo đi xa bóng lưng. Thân mã không tên có loại phiền muộn cảm giác. Con đường tu hành là cô độc, cuối cùng còn phải chính mình chậm rãi đi nấu. Ngày xưa tái hiện, thời gian lối rẽ, ta muốn tìm tới các ngươi, mang các ngươi trở về. Hắn lắc lắc đầu, đem trong lòng vẻ u sầu chém rụng, lần nữa khôi phục đấu trí. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Hỏa châu, châu bên trong khắp nơi trên đất là núi lửa, nóng bức vô cùng. Người ở thưa thớt, thế nhưng linh khí lại hết sức dồi dào, thích hợp tu sĩ tu hành. Thượng giới đại đạo hoàn chỉnh, pháp tắc đầy đủ, lại bao hàm đầy đủ trường sinh vật chất, sống triệu năm hẳn không phải là vấn đề. Đáng tiếc, hắc ám giáng lâm, loại này thịnh cảnh rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ. Thân mã tự nói, trong lòng có loại cảm giác cấp bách, răng rắc, thần mài một màn, tứ phương đều động. Vô số linh khí mãnh liệt mà đến, chuyển vào cối xay bên trong, thần quang sáng chói, vô cùng chói mắt, thân mã lập thân trong đó, như là tắm rửa tại linh khí trong biển rộng, cá voi hút nước, tham lam hấp thu thiên địa linh khí. Trong cơ thể hắn, cái này đến cái khác hạt nhỏ bị kích hoạt, mỗi một hạt nhỏ hình như chân long, dâng lên long khí, tụ khí thành biển, mở ra nhục thân giấu cửa. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khí thế hùng vĩ. Bất quá, đây hết thảy đều bị thân mã dùng trận pháp che lại. Người ngoài khó mà nhìn trộm. Sau 3 ngày, thân mã trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như là có đồ vật gì bị xé mở. Ở sau lưng của hắn, huyết khí ngưng tụ thành hình rồng hư ảnh thi triển ra thân ảnh. Mỗi một lần vung lên đều có đạo âm nổ vang. Đầy trời ngôi sao hiển hiện, thần mài nhị chuyển mở, Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bắn sông đầu nghiêu. Phía sau hình rồng hư ảnh ngẩng đầu gào thét, sông lên tận trời, phá toái hư không, cường thế vô song. Ngoại giới pháp trận ở tan rã, bầy trận vật liệu vỡ vụn, khắp nơi đều là ánh sáng. Thần uy cái thế, chấn động khắp nơi, ta liền truyền tống bàn đều chuẩn bị kỹ càng. Quỷ dị vậy mà không đến, đây là xem thường ta sao? Lần này tấn thăng, thân mã có thể nói hạ đủ công phu. Đáng tiếc trong dự đoán ngụy biến đồng thời không có giáng lâm. Chẳng lẽ là cái kia sợi chuẩn đế đạo hỏa nguyên nhân? Đem liên hệ đặc thù nào đó cho đốt gãy mất? Hay là nói mình chưa tới nhất định cấp độ? Quỷ dị còn không nhìn chúng chính mình. Mặc kệ, quỷ dị không đến, vậy ta liền đi tìm các ngươi. Hắn xem như thần mài kình người khai sáng. Mặc dù dựng một cái đại khái giàn khung, thế nhưng mỗi một tầng cảnh giới cụ thể phương pháp tu luyện còn cần hắn đi thực tiễn mới được. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu, không thể thành biển hồ. Hắn cần thực chiến đến kiểm nghiệm nó chỗ tu hệ thống, tìm ra chỗ thiếu sót, tận khả năng hoàn thiện. Ầm ầm, lúc này, nơi xa truyền đến rung động dữ dội. Liếc mắt nhìn qua, vô số hung cầm mãnh thú đều tại chiều bên này vọt tới. Bụi bặm tứ tán, che khuất bầu trời. Ở sau lưng của bọn họ, là vô biên tế đại dương màu đen, đang không ngừng thôn phệ hỏa châu lãnh địa. Đếm không hết sinh linh đổ vào hắc vụ bên trong, trở thành thi thể. Thê lương tiếng kêu rên tràn ngập cả phiến thiên địa, mang theo một cỗ đại bi. Đại thanh toán đã đến, lại có ai có thể không đếm xỉa đến. Ngắn ngủi mấy ngày, hắc ám liền vượt qua mấy chục cái đại châu. Tiếp tục như vậy còn phải. Thân mã bay lên trí cao không? Quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Da đầu đều muốn phát nổ. Hắc ám bên trong, lờ mờ, kia là lượng lớn hắc ám đại quân. Mỗi một cái sinh linh ánh mắt đều rất lạnh lùng, như là không có chút nào tình cảm ác ma. Càng khiến người ta hoảng sợ là, một nhóm kia lại một nhóm hắc ám sinh linh lại cùng cửu thiên thập địa sinh linh rất tương tự. Có liền mặc cùng phục sức đều như thế. Thế nhưng, thần thái của bọn hắn cùng linh trí đều biến. Tựa như là đổi thành một cái khác nguyên thần. Xác chết phục sinh, nguyên thần hắc ám hóa. Hóa 3000 châu sinh linh cho mình dùng. Cái này so già thiên vũ trụ hắc ám náo động còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Thân mã chán ông tác hưởng, mấy chục cái đại châu lưu lạc, kia là cỡ nào khổng lồ cương thổ, lại biết sinh ra bao nhiêu hắc ám sinh linh, quả thực dọa người, mà lại, những thứ này sau khi sống lại hắc ám sinh linh, chiến lực đồng thời không có suy yếu, ngược lại tăng cường không ít, hắc vụ tràn ngập, cái kia mênh mông vô bờ cương thổ bên trong, cũng không biết có bao nhiêu sinh vật ngay tại hướng ra phía ngoài tiến công. Bất quá, hắc ám sinh linh cũng không phải là rất đoàn kết, giữa bọn hắn cũng có tranh đấu, chiến đấu chẳng diện 10 phần huyết tinh, hung tàn vô cùng, hắc ám khu vực biên giới, một đám tóc tai bù xù hình người sinh vật ngay tại tiến lên. Đột nhiên, phía sau chạy tới một đầu mọc ra hai cây góc nhọn giao long. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem đám người kia hình sinh vật nuốt vào trong bụng. Cong, trên bầu trời, một đầu phong thần rực long vỗ cánh, quét ra vô số đạo ánh kiếm, trong nháy mắt liền đem giao long bao phủ, máu ở vẩy, thịt ở tung bay, trong lúc nhất thời, đầy đất huyết tinh, giao long thực lực không yếu, liều mạng chống lại, há miệng phun ra mãnh liệt lửa cháy mạnh, đốt cháy khét một khu vực lớn, nhưng mà, nó chung quy là hơi kém một chút, không đầy một lát. Liền bị phong thần rực long chém giết. Chỉ gặp rực long móc ra giao long trái tim, một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, khí tức của nó đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Nó mạnh lên, thôn phệ tiến hóa, sự tình đại điều. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.